Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp tới cái đoạn là Phật phá về cái thấy phải và chẳng phải, tức là trước á thì ngày nay ngày thưa là Phật á, hôm nay con ở trong giảng đường mà nhìn xa thì thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng, đưa ngón tay chỉ ra thì dẫu dùng mắt nhìn xem thì chỗ chỉ đều là vật chứ không phải là cái thấy, chỉ cái gì đều cũng là vật trong cái thấy. Cho nên lời ngày thưa là đúng như lời Phật dạy, là nghĩa là không thể đối trước hiện tượng của muôn vật mà rạch ra được cái thấy, rồi tất cả vật mà riêng có tự tánh. Vậy để chỉ là cái thấy là không phải là vật mà có thể chỉ ra được, thì Phật bảo đúng thế. Như vậy thì lại không khéo thì người ta lại thấy là chấp là như là cái thấy là vật, không thể mà rời được mà chỉ ra được thì cái thấy là vật, nghe không? Cho nên đây là Phật lại bảo A Nan, như ông đã nói là không có cái thấy rời tất cả vật riêng có tự tính, thì trong tất cả vật ông hãy chỉ ra được, thì trong tất cả vật ông chỉ ra được thì chỉ là vật chứ không phải là cái thấy. Thì nay tôi lại hỏi ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà lại xem vườn rừng cho đến mặt trời mặt trăng các thứ hình tượng sai khác, nhất định không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật này cái gì chẳng phải cái thấy. Thì A Nan mới thưa, con thật xem khắp trong rừng Kỳ Đà này, chẳng biết trong ấy cái gì chẳng phải là cái thấy. Vì sao? Nếu cây chẳng phải cái thấy thì làm sao thấy được cây? Còn nếu cây là cái thấy thì sao lại gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không chẳng phải cái thấy thì làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không là cái thấy thì sao lại gọi là hư không? Con lại suy nghĩ trong muôn vật đây, chín chắn phát minh không có cái gì chẳng phải là cái thấy. Phật nói đúng thế, đúng thế. Như vậy tức là đây thì đến đây là Phật gọi là phá chấp, rồi chẳng phải, tức là tánh thấy với vật nó gọi là giống như là tách trời làm hai. Cho nên Phật mới gặn ở trước á thì ông đã nói rằng không có cái thấy rồi tất cả vật riêng có tự tánh, thì như vậy tức là ở trong tất cả vật cái chỉ ra được là chỉ là vật thôi chứ không thể chỉ ra cái thấy được, không phải cái nào mà chỉ ra được thì nó là vật thôi chứ không thể chỉ ra cái thấy được. Thì vậy tức là cái thấy là không phải vật, vì hệ chỉ ra được thì đều là vật hết, không có thể chỉ ra cái thấy được. Vậy để rõ là cái thấy là không phải vật, mà không phải vật thì tức là nó tách rời vật hay sao? Cho nên đây là Phật mới gạn lại. Vậy thì Phật mới gạn lại nè, bây giờ thì ông cũng Như Lai ngồi ở đây xem tất cả vườn rừng mặt trời mặt trăng vân vân các thứ hiện tượng xa khác đó, thì như vậy là không có cái thấy mà có thể chỉ ra được, tức là không có gì mà có thể chỉ ra cái thấy được, chỉ là vật thôi. Thì bây giờ trong các thứ đó đó, ông hãy phát minh coi thì cái gì là chẳng phải cái thấy, tức là điều không có cái gì mà chẳng phải cái thấy, tức là cái thấy là không rời vật, không ở trước là phá phải để phá chẳng phải, phải không? Thì A Nan ngày mới thưa rõ, không là bây giờ con là xem kỹ đó, không thì đúng là không chẳng biết là trong ấy cái gì không phải là cái thấy, không thể chỉ ra cái gì không phải là cái thấy, không tức là nếu cây mà không phải cái thấy làm sao thấy được cây, không tức là cây mà nó rời ngoài cái thấy thì lấy gì thấy được cây, không không có cái thấy thì làm sao thấy được cây, tức là nó rời ngoài cái thấy thì không thể thấy được cây được. Còn nếu là cây á, nếu cái thấy là cây á thì đã thành cây rồi sao mà nói cái thấy, không đó là cũng là cái ngừa để mà chấp ngược lại. Cái cốt là phá là chẳng phải đó, không nhưng mà nói thêm á, nếu cây là cái thấy á thì sao lại gọi là cây, đó là cũng ngừa để mà gọi là người chấp ngược lại. Cho nên Kết lại thì Ngài nói là con suy nghĩ kỹ, thấy không? Chín chắn thì trong muôn vật này á, thì không có cái gì chẳng phải là cái thấy. Xét kỹ thì không có gì là không phải là cái thấy, thấy không? Tức là không có cái gì là tách rời cái thấy hết, thấy không? Nếu mà tách rời thì làm sao mà thấy được, thấy không? Là ví dụ mình thấy cây đó thì tức là nếu mà không có cái thấy thì tức là cái gì thấy cây, thấy không? Đó thì là không có gì tách rời được hết. Đó. Thì như vậy đó, để cho thấy rõ rằng nghĩa là ở trước á thì Ngài A Nan, thấy không? Tức là phần trước á thì Ngài A Nan Ngài đã biết trả lời là không có tánh thấy tách rời các vật mà riêng có tự tánh. Thì vậy để rõ là nó là không phải vật, có thể chỉ ra được chỗ nơi để mà thấy nó. Tức là để phá là cái thấy là không phải vật. Như vậy thì e rằng á là người ta lại chấp. Vậy thì tức là vật khác, tánh thấy khác. Tức là tánh thấy không phải là vật. Phải không? Tánh thấy không phải là vật. Vậy thì vật khác, tánh thấy khác. Đó, không khéo là thành ra cái chấp đó. Tức là nó bắt qua cái chấp như vậy. Vậy tức là hai cái nó riêng biệt, nó không liên hệ với nhau. Thì vậy tức là cũng thành ra gọi là cái thấy nó chia chẻ, cái thấy nó phân hai. Cho nên ở đây Phật mới gạn lại để mà phá cái chấp đó. Cho nên là Phật mới bảo đó, ông phát minh rõ chỉ xem đó, thì trong các vật đó thì cái gì không phải cái thấy. Tức là trước là nói là trước là phá tức cái thấy. Tức cái thấy thì không được rồi, tức là cái thấy không phải vật. Tức cái thấy thì cái thấy thành vật rồi. Phá tức cái thấy thì sợ người ta chấp là sao? Không phải tức thì tức là lý. Đó hai bên. Không phải tức vật thì tức là rời khỏi vật thôi, tức là không phải vật. Thành ra cũng là cái chấp mà hai bên. Thấy không? Đó. Như vậy cho nên đây thầy Phật có phá đó. Thấy không? Phá cái chấp như vậy thì cũng không thể có cái thấy mà ngoài vật riêng có. Mà đúng là như vậy thôi. Tức là thực sự thì làm sao mà rời ngoài, gọi là rời ngoài tánh thấy mà riêng có vật được. Phải không? Đó. Hay là rời ngoài vật mà riêng có tánh thấy. Đó. Nếu rời ngoài tánh thấy riêng có vật á, thì như vậy thì cái gì mà thấy được vật? Kiểm coi. Nếu mà rời ngoài tánh thấy mà riêng có vật thì cái gì thấy vật? Nhưng mà cũng không thể cho là vật với tánh thấy là một được. Không thể rời nhưng mà không thể một. Cho nên gọi là không phải tức không phải ly đó. Không thể rời mà có được nhưng mà không thể một được. Nếu một á, thì thành cái lỗi là tức phải. Tức phải thì ở trước Phật phá rồi. Cái thấy tức là cái thấy là vật thì không được rồi. Phải không? Tức là tức phải đó. Cho nên ở đây là phá là tức phi, ở trước là phá tức phải, tức là tức thị. Phải không? Trước là phá tức thị, đây là phá tức phi. Nào. Cho nên ở trước là nó tức phải không được rồi. Tức là nếu là một á thì thành ra là tức thị. Còn nếu là hai á thành ra là tức phi. Thì đây là phá là không thể là hai. Trước là phá là không thể là một, tức là tức thị rồi. Thấy không? Cho nên đây thì Ngài A Nan Ngài cũng hiểu, cho nên Ngài mới trả lời đó, thấy không? Là không thể mà ở trong đây mà chỉ ra cái gì không phải cái thấy được. Cho nên mới nói rằng là nếu cây chẳng phải cái thấy thì làm sao thấy được cây? Thấy không? Nếu cây mà nó tách rời cái thấy thì cái gì thấy được cây đấy? Phải không? Nó đã tách rời rồi thì cái gì thấy được cây? Đó. Nhưng mà nếu cây là cái thấy á, thì sao gọi là cây? Nó là cái thấy thì gọi là cái thấy thì sao gọi là cây? Đó. Cho nên đó là ngừa chấp ngược lại. Bởi vì khi nói là nếu cây chẳng phải cái thấy thì làm sao thấy được cây, thì có khi người ta lại chấp vậy thì cây tức là cái thấy. Cho nên đó là ngừa thôi. Thì cũng như ở trước thì khi mà phá chấp tức thị ra thì cũng ngừa. Cũng như ở trước nói là tánh thấy chẳng phải vật, nhưng mà cũng không có tánh thấy rời ngoài vật mà riêng có tự tánh có thể chỉ ra. Phải không? Đó. Thì vậy tức là cũng là gọi là ngăn ngừa cái chấp ngược lại. Cho nên khi mà Ngài A Nan Ngài đáp vậy thì Phật xác định rõ thì đúng vậy đó. Tức là cũng không thể mà chỉ ra được là cái gì không phải là tánh thấy. Thì như vậy thì tức là đúng là như vậy, thấy không? Nhưng mà ở đây là bởi vì gọi là ngại là cái tình mê của chúng sanh, nó nhiều đời quân tập. Cho nên là Phật là phải nêu rõ ra để được gạn kỹ để mà phá. Thì như vậy tức là ở phía trước á, là Phật gọi là lựa ra vật chẳng phải cái thấy để phá, cái nghĩa là tức phải, tức là tức thị. Còn đến đây á, lại là phá cái nghĩa tức phi, tức là cái thấy chẳng phải rời ngoài vật mà có được. Cho nên nói rằng nghĩa là ngài năng ngài nói là phát minh là chính chắn phát minh là không có cái gì chẳng phải cái thấy, tức là không có gì rời ngoài cái thấy. Thì vậy là ngầm chỉ cái gì, tức là vậy là nói tức thị cũng không được mà nói tức phi cũng không được, tức là vậy chấp là một cũng được mà chấp là khác cũng không được, nói cho rõ đó không? À, chấp là một cũng được, tức là tánh thấy và các vật là một cũng không được, mà nếu tánh thấy và các vật là hai cũng không được. Đó, nó đơn giản là nghĩa là như vậy. Vậy tức là sao? Cho nên chỗ đó là chỗ mà khó hiểu. Nó một không được mà nó hai cũng không được. Nếu mà một thì thành ra là tánh thấy vật nó lộn xộn rồi, tánh thấy là vật rồi, phải không? Còn nếu là hai á thì tức là tách rời thì cái gì thấy vật. Như vậy tức là để ngầm chỉ là ở đây là phải lìa cái niệm phân biệt, phải không? Lìa cái niệm phân biệt thì ngay đó là tự thầm nhận. Lìa cái niệm mà gọi là phân biệt đó thì ngay đó tự thầm nhận thôi, chứ đừng có sanh thêm cái tâm phân biệt trong đó. Sanh thêm, gọi là sanh thêm cái tâm phân biệt thì gọi là nó là thành dư. Dư là dư cái tâm phân biệt đó. Cho nên chỗ đó là chỗ mà gọi là người thế gian đó không hiểu nổi. Bởi vì thế gian thì luôn là dùng sống với cái tâm phân biệt à. Mà phân biệt tức là đối đãi là hai bên là luôn luôn là phân chia, phân tích. Còn ở đây á thì phải gọi là trực nhận, gọi là thầm nhận hay là trực nhận thôi. Còn cái thấy mà có hai bên á là còn chưa có thể thấy thật thấy được. Như trong nhà thiền, thiền sư Quế Sâm, ngài gặng hỏi ngài Văn Ích đó. Văn Ích tức là sau này là thiền sư Pháp Nhãn đó. Ngài nói rằng ở trong Triệu Luận có nói là trời đất cùng với ta đồng gốc, tức là cả trời đất đó cùng với mình là đồng gốc thôi. Thì như vậy sơn hà đại địa này cùng với chính mình thượng tọa đó là đồng hay khác? Thì theo cái hiểu thông thường, cho nên là ngài Văn Ích ngài thưa là khác, mình khác, sơn hà đại địa khác. Đó là khác. Khác thì ngài Quế Sâm ngài đưa hai ngón tay lên. Ông nói khác tức là hai bên nữa, không? Thì ngài Văn Ích ngài nghe vậy ngài liền nói vậy thì động, không khác lại động. Thì ngài Quế Sâm ngài cũng đưa hai ngón tay, tức là cái thấy của thông thường là vậy đó, không khác thì động, không đồng thì khác thôi chứ có gì đâu. Hai bên đó thì không bên nào thì cũng không bên này thì bên kia thôi, đâu còn ngoài cái đó nữa, phải không? Không khác thì động, không đồng thì khác chứ còn gì nữa, phải không? Nhưng mà ở đây thì không phải vậy. Còn thấy đồng thấy khác á, tức là chưa thật thấy được. Tức là sao? Thấy đồng thấy khác thì tức là còn trong gọi là cái thấy nó gọi là nó phân biệt hai bên, tức là chưa có thoát khỏi ra cái tình thức. Tình thức thì nó thuộc về tưởng, cho nên chưa thể thật thấy được. Do đó mà đều bị bác hết. Cũng như ở đây, nếu mà thấy tánh thấy tức là vật, tức là vật tức là đồng thì cũng không phải. Còn nếu thấy tánh thấy là chẳng phải vật, chẳng phải vật tức là khác, cũng không phải luôn, phải không? Đó. Cho nên đó đúng là chỗ là thật là khó hiểu với những người mà còn bám theo cái tình thức phân biệt để hiểu thì thật là khó hiểu, phải không? Bởi vì theo lý luận của thế gian á thì nó đồng hoặc là khác thôi, phải không? Không đồng thì khác, không khác thì đồng thôi chứ còn gì nữa. Đó. Nhưng mà ở đây tuy là nó khó hiểu với cái tình thức phân biệt thế gian, nhưng mà nó lại thật là rõ ràng với người mà đã quên cái tình thức hiểu biết đó thì không có gì ngờ hết. Nó lẽ thật nó rõ vậy thôi. Thấy đúng vậy thôi thì đâu còn gì là phải nói đồng nó khác. Nói như vậy thấy như vậy thôi, còn nói đồng nó khác gì nữa. Tức còn nói đồng nó khác tức là chưa thật thấy. Đó. Chưa thật thấy cho nên mới còn dùng cái phân tích. Phải không? Phân tích tức là cũng là còn so sánh phân biệt đó. Còn nếu thật thấy rồi thì nói như vậy, thấy như vậy thôi, khỏi nói đồng nó khác gì hết. Phải không? Lẽ thật nghe, Tức là nói như vậy, thấy vậy thôi, còn nói đồng nó khác gì nữa. Còn nói đồng, nó khác, tức là còn so sánh phân biệt. Mà so sánh phân biệt tức là chưa thật thấy. Phải không? So sánh cái này với cái kia. Đó, còn so sánh cái này kia, tức là chưa thật thấy mới còn so sánh. Chứ còn thấy rồi thì nói vậy, thấy vậy thôi, còn so sánh gì nữa. Cần gì phải đem cái khác so sánh. Phải không? Nó lẽ thật nó là như vậy. À, cho nên à, ở đây mà cũng chính vì cái nghĩa này, cho nên cái chỗ này là không ai có thể mà gọi là đứng ở bên ngoài mà gọi là bàn lén được. À, cho nên gọi là đối với cái nghĩa gọi là chân thật này thì không thể đứng bên ngoài bàn lén được. Đó. Tức là dù của bạn hay cách mấy thì cũng không có đến được. Cho nên gọi là sao? Là phải thực chứng thực ngộ thôi. Là phải thực chứng thực ngộ chứ không có đứng ngoài bằng lén. Cho nên mà thường nói rằng ở đây gọi là không có bắt chước được. Bắt chước là bị lộ à. Bắt chước là bị lộ. Tức là người mà ta thật thấy ta biết là bắt chước liền. Bắt chước thì đâu có nói đến là thật được. À, cho nên đó là một cái ý nghĩa để mà mình phải thấy được cái điều đó. Cho nên phần ngày sau là đây Phật mới chỉ ra kỹ hơn. Cho nên khi ấy thì trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học nghe Phật nói lời này đều mờ mịt, chẳng biết nghĩa ấy trước sau thế nào, nên đều lo sợ mất chỗ bình thường. Tức là nó tức không được mà nói phi cũng không được, thì giờ phải hiểu sao đây? Đó, cho nên đại chúng đều nghĩa là hoang mang chơi với, nghĩa là những người mà chưa chứng vô học đó. Còn những bậc mà chứng vô học thì tức là đã có chứng đạo rồi, thấy không? À, còn cái này là chưa chứng vô học, cho nên rồi mờ mịt chơi với, rồi là mất chỗ bình thường. Nguyên văn chữ Hán là thất kỳ sở thủ, thấy không? Tức là không còn chỗ để nắm bắt, thấy không? Đó, hết chỗ bám, không cho nào, không còn chỗ nào để bám để hiểu được nữa. Nghĩa là nói phải cũng không được, rồi nói chẳng phải cũng không được. Thì giờ biết hiểu sao đây? Thì đúng là không còn có thể lấy theo chỗ hiểu bình thường để hiểu được. Nhưng mà ở đây á, thì đó cũng là một cái chỗ để cho thấy là như vậy, thì cái gốc rễ phân biệt nó bị lung lay. Hết chỗ bám. Hết chỗ bám thì hiểu, tức là cái gốc rễ mà phân biệt đó nó bị lung lay rồi đó. Bởi vì nếu mà còn có chỗ bám để mà hiểu á, thì tức là sao? Nếu còn có chỗ bám để hiểu, tức là dễ hiểu đó, không? Nói cho nó là dễ hiểu á, thì tức là còn chỗ cho tình thức nó làm việc. Tức còn chỗ tình thức làm việc, cho nên nó mới gọi là bám để hiểu, dễ hiểu. Còn đây hết chỗ để bám để hiểu. Như vậy là giống như đưa đến đường cùng rồi đó. Không? Thì cái chỗ đó không khéo chút nữa đã bật ra. Tức đến đường cùng rồi, thì chỗ đó hết còn chỗ nào để đi nữa rồi, thì nó phải bật ra. Đó, khéo là như vậy. Cho nên ở đây nếu mà khéo á, không, thì giống như trong nhà thiền các thiền sư nói đó, hết còn chỗ nào để hiểu, thì chính cái ngay cái không hiểu đó thì ông hiểu được nó là không là xong. ngay cái tâm không hiểu đó ông hiểu trở lại nó là xong, khỏi cần phải tìm gì khác. Nào, thì ở đây thì đến đây thì Đức Như Lai biết đại chúng lo sợ nên sinh lòng thương xót, mới liền an ủi ông A Nan và cả đại chúng rằng: các thiện nam tử, Đấng Vô Thượng Pháp Vương nói lời chân thật, như tính chân như mà nói, rồi điều chẳng hư dối, chẳng phải như bọn Mạc và Lê dùng bốn thứ luận nghị kiểu loạn bất tử. Ông nên chín chắn suy nghĩ, chớ phụ lòng thương mến của tôi. À, tức là đây là Phật thấy nghĩa là đại chúng nghĩa là nó hoang mang, không, mờ mịt, chơi với, không biết hiểu sao, Phật mới xác tính để an ủi. Tức là ngài nói là Phật á, tức là bậc Vô Thượng Pháp Vương mà nói, không? Đây là lời của bậc Vô Thượng Pháp Vương mà nói, thì đó là cái lời nói ra là lời chân thật, lời như, lời gọi là chẳng có dối gạt, lời chẳng có hư dối, tức là bất cuống bất vọng đó. Ở đây thì dịch nó gọn lại là lời chân thật, lời như tính chân như mà nói, tức là lời như đó, ở trong Kinh Kim Cang gọi là lời như đó. Rồi điều chẳng hư dối, điều chẳng hư dối đó là dịch gọn, còn nguyên văn là bất cuống bất vọng đó, tức là không có dối gạt, không có hư dối, nghĩa là chân thật, tức là thấy như vậy thì nói như vậy thôi. Đó là lời chân thật, hay không? Lời như tức là không có thay đổi, nó là như, đúng như cái lý như mà nói thôi, chứ là không có thay đổi, không ai làm biến đổi được hết, hay không? Còn lời bất cuốn tức là lời chẳng có dối gạt, không có lừa người, lời chẳng hư dối, tức là không có đây kia sai khác, tức là đây nó khác, kia nó khác. Cho nên là Phật nói là như vậy thì các ông là không có phải lo sợ, hay không? Đấng Vô Thượng Pháp Vương nói ra là những lời chân thật, đúng lý thôi, chứ không phải giống như những cái nhóm gọi là Mạc Già Lê, nó dùng bốn thứ kiểu loạn đó để mà nói, nó làm cho rối loạn người ta, hay không? Mạc Già Lê dùng bốn thứ luận nghị gọi là kiểu loạn bất tử, tức là sao? Tức là họ nói rằng họ không có xác định, nói không có quyết định rõ, để người ta không có bắt bẻ, sợ người ta bắt bẻ, cho nên những người, những cái nhóm này nó là cũng đổi mà cũng thường, tức là cũng biến cũng thường đó, cũng đổi cũng thường, rồi cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt. Nói vậy ta không, để cho tránh người ta bắt bẻ. Tức là nếu mà nói là đổi không á, thì ta nói ta lấy cái lý thường ta bẻ lại, cho nên cứ nói là cũng đổi cũng thường. Đó, rồi cũng sanh cũng diệt, rồi cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt. Nói vậy cho nên để tránh người ta bắt bẻ. Tức là vậy, là tức là lời nói nó không có quyết định, khiến cho người ta nghĩa là hoang mang, người rối rắm, không? Thì đó là gọi là họ không có cái chỗ thật thấy mà họ gượng nói, không? Đó, cho nên không đồng với Như Lai. Như Lai là từ cái chỗ chứng biết mà nói ra, cho nên những lời nói này là những lời nó đúng như thật. Mà do đó mà Đức Phật ngài mới nói cho đại chúng là khỏi phải lo sợ hoang mang, cho nên ngài mới nhấn mạnh là các ông là nên chín chắn suy nghĩ kỹ, chớ có để phụ lòng thương mến của tôi, tức là của Như Lai đó, đúng không?